Kênh Thanh Mai Vlog xin gửi lời chào thân mến đến tất cả các bạn. Đến với kênh Thanh Mai Vlog trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, chúng tôi trân trọng gửi tới các bạn tập tiếp theo, tập 26 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Trong nội dung phần trước, Trần Việt vì cô đơn quá lâu mà đã cưỡng hôn Giang Nhung. Vì mất trí nhớ nên cô đã quên hoàn toàn ký ức trước đây. Cô cho rằng mình chỉ là người thế thân cho người vợ đã mất của Trần Việt. Thế nhưng sâu trong lòng cô vẫn khó hiểu vì sao lại có sự đồng cảm với Trần Việt. Mọi chuyện đang dần hé lộ những diễn biến quan trọng. Các bạn đừng bỏ lỡ tập 26 ngay sau đây nhé. Để có thể cập nhật chuyện nhanh nhất, các bạn hãy đăng ký kênh Thay Mai Vlog, nhấn vào chuông thông báo, cũng như like, chia sẻ chuyện để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Giang Nhung không muốn trốn sau cô ta, chỉ là không nhớ ra được anh, không nhớ con của họ, không nhớ tất cả quá khứ giữa hai người. Đây là sự thật mà Trần Việt đã sớm thừa nhận, nhưng mỗi lần đối mặt với nó, trong lòng anh vẫn cảm thấy đau. Tay anh nắm chặt rồi lại thả lỏng, thả lỏng rồi lại nắm chặt, sau mấy lần đấu tranh mới có thể dùng ngữ khí bình thường để nói chuyện. Anh nói: "Mấy ngày nay Tiểu Nhung Nhung ngày nào cũng nhắc tới em, nếu như em có thể cùng anh đi thăm con bé nhất định sẽ rất vui." Giang Nhung nghĩ nghĩ, dù sao thì cô đối với Trần Việt cũng không có suy nghĩ gì khác, tại sao phải trốn chứ? Giang Nhung như vậy ngược lại còn để cho người khác cảm thấy cô chột dạ. Mọi người đều quen nhau, không tính là bạn nhưng cũng coi như là quen biết, không cần thiết phải trốn tránh, thoải mái cùng anh đi thăm Tiểu Nhung Nhung là được rồi. Sau khi nghĩ thông suốt, Giang Nhung ngẩng đầu cười ôn nhu với Trần Việt: "Được, chúng ta cùng đi đi. Thật ra thì tôi tới đây chính là để thăm Tiểu Nhung Nhung, chẳng qua là nhất thời quên mất con bé ở tầng nào." Giang Nhung cười có chút xảo hoạt, có chút nghịch ngợm, rõ ràng là đang nói dối. Trần Việt nhìn thấu nhưng không nói ra. Giang Nhung của anh không phải chính là dáng vẻ này sao? Thỉnh thoảng sẽ giở trò xấu với anh, còn ghét bỏ anh không nói chuyện dễ nghe với cô, nhiều lúc là dáng vẻ nghịch ngợm đáng yêu. Vì thế lúc hai người có thể hòa hợp như vậy xuất hiện ở phòng bệnh của Trần Tiểu Bích, Trần Tiểu Bích còn tưởng rằng mắt mình có vấn đề. "Tiểu Nhung Nhung, không phải nói Nhung Nhung lớn đang giận ba sao? Vậy thì sao hai người lại tới cùng với nhau? Chẳng lẽ hai người họ nhanh như vậy đã tốt đẹp lại rồi?" "Ba." Tiểu Nhung Nhung rời giường bay nhanh tới chỗ Trần Việt. Trần Việt đón lấy thân hình nhỏ nhắn của con bé, ôm rồi hôn con bé xoa đầu nói: "Nhung Nhung ngoan." "Ba, Nhung Nhung lớn cũng ngoan." Tiểu Nhung Nhung nhìn Nhung Nhung lớn phía sau Trần Việt: "Chị, Nhung Nhung em muốn chị ôm." Giang Nhung đón lấy Tiểu Nhung Nhung, cẩn thận nhìn người con bé một lượt, xác nhận Tiểu Nhung Nhung không có bị thương, cô lặng lẽ thở vào nhẹ nhõm: Chị đừng trốn Nhung Nhung, có được không?" Tiểu Nhung Nhung áp sát vào mặt Giang Nhung, cọ cọ vào mặt cô, rồi lại hôn bẹp một cái vào mặt Giang Nhung, để lại một vết nước bọt. Giang Nhung sờ sờ đầu của con bé, ôn nhu cười một tiếng: "Sau này Nhung Nhung lớn sẽ không trốn Tiểu Nhung Nhung nữa, Tiểu Nhung Nhung lúc nào cũng có thể đến tìm Nhung Nhung lớn chơi." Nghe thấy Nhung Nhung lớn nói Tiểu Nhung Nhung lúc nào cũng có thể tới tìm Nhung Nhung lớn chơi, Tiểu Nhung Nhung rất cao hứng, lại vui mừng hỏi: "Ba, cũng có thể sao?" "Tiểu Nhung Nhung thích Nhung Nhung lớn, ba cũng thích Nhung Nhung lớn, nếu chị Nhung Nhung lớn có thể ở bên cạnh với bọn họ thì thật là tốt." Buổi tối ba ngủ bên trái, Nhung Nhung lớn ngủ bên phải, Tiểu Nhung Nhung ngủ ở giữa. Chỉ nghĩ thôi, Tiểu Nhung Nhung cũng cảm thấy thật vui. Giang Nhung bóp bóp mặt của Tiểu Nhung Nhung nói: "Ba là người lớn, người lớn còn phải bận bịu công việc, Tiểu Nhung Nhung tới tìm chị chơi là được rồi." "Vậy cũng được." Tiểu Nhung Nhung nhìn ba một cái, nhận được ánh mắt ám hiệu của ba, rất nhanh liền hiểu ý ba, dùng lực đem sợi dây chuyền trên cổ tháo xuống. "Chị, Nhung Nhung tặng chị." Dây chuyền thật ra là bùa hộ mệnh làm từ gỗ đàn hương. Lúc Tiểu Nhung Nhung vừa mới sinh ra không lâu, bà nội con bé đã đi xin, là bảo bối từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ rời khỏi người. "Đây là bảo bối, mà Nhung Nhung luôn đeo, sao chị có thể nhận nó được? Nếu là nó tặng quà, Giang Nhung cũng cảm thấy là cô tặng Tiểu Nhung Nhung, sao tới phiên Tiểu Nhung Nhung tặng cô chứ? Nhung Nhung thích chị, muốn tặng cho chị. Tiểu Nhung Nhung cũng rất kiên định, vụng về muốn giúp Giang Nhung đeo lên. Giang Nhung theo bản năng nhìn Trần Việt một cái, anh gật đầu một cái với cô ôn nhu nói, Tiểu Nhung Nhung tặng cho em, nếu em không nhận, con bé sẽ khóc cho em xem. Chị. Trần Việt vừa dứt lời, âm thanh mếu máo của Tiểu Nhung Nhung liền vang lên trong đôi mắt to long lanh nước. Nhung Nhung không khóc, quà của em chị sẽ nhận. Giang Nhung ôm đầu Tiểu Nhung Nhung, hôn lên trán con bé. Cảm ơn Nhung Nhung. Tiểu Nhung Nhung lập tức liền ngừng khóc, vui vẻ nói, chị đeo lên, Nhung Nhung tặng cho chị, không thể lấy xuống. Ừ, chị đeo lên, không lấy xuống. Giang Nhung ngay trước mặt đem dây chuyền đeo lên. Ừ, quà của Tiểu Nhung Nhung rất đẹp. Tiểu Nhung Nhung quay đầu nhìn Trần Việt cười đắc ý, giống như ý muốn nói, ba, Nhung Nhung thật ngoan mà, nhiệm vụ của ba giao phó Nhung Nhung hoàn thành rồi. Trần Việt đối với con gái hài lòng gật đầu một cái, còn lặng lẽ giơ một ngón tay khen ngợi con bé. Ây da, đau chết tôi rồi. Trần Tiểu Bích vẫn luôn bị lạnh nhạt, giờ nhìn không nổi nữa, cả nhà ba người họ ấm áp như vậy, có suy nghĩ đến cảm giác của cô. Cô còn bị thương nằm ở trên giường, xương sườn gãy hai cái, bây giờ cũng không thể ngồi dậy, nhưng cũng không có người tới quan tâm cô một chút. Cô phát hiện mình thật đáng thương, quá đáng thương mà, nhất định chính là động vật đáng thương nhất trên thế giới. Không ai thương, không ai yêu, còn phải xem anh trai đầu gỗ cả nhà ân ái. Em đừng kêu nữa, vết thương kia của em cũng không đến mức dậy không nổi. Trần Việt hiếm khi dùng giọng điệu vui vẻ nói chuyện với cô. Cái gì? Trần Tử Bích bất mãn hét to, em gãy hai cái xương sườn còn không coi là nghiêm trọng, vậy như thế nào mới tính là nghiêm trọng? Muốn em nói không được, cơm cũng không thể ăn, đó mới gọi là nghiêm trọng phải không? Ai nói em gãy hai cái xương sườn? Trần Việt hỏi ngược lại. Nếu Trần Tử Bích thật sự gãy hai cái xương sườn, anh sẽ để Tiểu Nhung Nhung tới chăm sóc cô ấy sao? Chuyên gia dạng nào cũng mời tới rồi, làm sao để Trần Tử Bích một mình nằm đó chịu lạnh nhạt? Chiến Niệm Bắc lừa em. Trần Tử Bích tức đến muốn nhảy dựng lên. Sau khi ngồi dậy, cô phát hiện hình như vết thương bị đau đến mức động cũng không động được, lúc này không cần thuốc cũng khỏi rồi. Cô lại cử động, đúng thật là thần kỳ. Vừa rồi nghe nói bản thân gãy hai cái xương sườn, cô cảm giác như đầu sắp chết. Lúc này biết mình không sao, toàn thân trên dưới cũng không đau, cưỡi ngựa chạy hai vòng cũng không thành vấn đề. Trần Tiểu Bích chạy tới ôm lấy Tiểu Nhung Nhung ở trên mặt con bé, hùng hằng hôn hai cái. Tiểu bảo bối, cô có thể khỏe nhanh như vậy đều do cô rèn luyện tốt đó. Tiểu Nhung Nhung sang tay ra với Trần Tiểu Bích, 10 cái trăm cô trả tiền đây. Nhóc tham tiền, còn biết đòi tiền của cô. Vậy tại sao không đòi tiền mẹ con? Trần Tiểu Bích một bên lẩm bẩm, một bên bóp mặt của Tiểu Nhung Nhung. Sau này gia sản nhà họ Trần đều là của con, con còn so đo chút tiền lẻ với cô. Đừng nói nhiều như vậy, kêu người dọn dẹp chút đi, bọn anh về trước. Trần Việt vẫn là nên cảm ơn Trần Tiểu Bích. Nếu như không phải Trần Tiểu Bích nghĩ ra cách đó, Giang Nhung sẽ không xuất hiện ở đây. Cậu chủ, Polozit, ông cụ gọi điện tới. Trung Khôn cầm điện thoại di động đứng ở cửa cung kính báo cáo. Trung Khôn, cái người miệng rộng này, tôi nói anh không cần nói cho người lớn trong nhà, bây giờ anh để cho mọi người đều biết. Trần Tiểu Bích một bên khiển trách Trung Khôn, một bên nghe điện thoại, giọng ngọt ngào nói, ông nội. Không biết được điện thoại bên kia nói cái gì, chỉ thấy Trần Tiểu Bích dùng sức gật đầu, vừa gật vừa nói, ông nội, ông yên tâm đi, Tiểu Bích phúc lớn mạng lớn, không dễ dàng ngã chết như vậy. Vừa nói Trần Tiểu Bích vội vàng nhảy lên mấy cái. Ông nội, ông nghe thấy rồi đó, Tiểu Bích có thể chạy có thể nhảy, không có chuyện gì cả, ông đừng lo lắng nữa. Ông nội, ông đừng lo lắng, Tiểu Bích thật không có sao. Ông không tin cứ hỏi anh cũng ở đây. Trần Tiểu Bích đưa điện thoại di động cho Trần Việt. Trần Việt liếc điện thoại một cái, trong mắt lóe ra một tia ảm đạm, cũng không thò tay để nhận điện thoại. Anh cũng không định nói chuyện với ông cụ Trần. Trần Việt không nhận được điện thoại, Trần Tiểu Bích không làm gì khác hơn là lại cùng ông cụ Trần nói chuyện. Ông nội chạy tới chạy lui mệt lắm, hay là ông đừng đi nữa, Tiểu Bích qua mấy ngày nữa sẽ về Mỹ thăm ông. Trần Việt ôm Tiểu Nhung Nhung lại nhìn về phía Giang Nhung ở bên cạnh, ôn nhu nói, chúng ta đi trước. Được. Giang Nhung gật đầu một cái đi theo sau Trần Việt. Không biết thế nào, Giang Nhung vừa nhìn thấy ánh mắt vô cùng đáng sợ của Trần Việt, nhưng chỉ vừa chớp mắt, ngay đến mức cô còn chưa nhìn rõ, Trần Việt đã khôi phục dáng vẻ ôn hòa nho nhã thường thấy, giống như vừa nãy chỉ là ảo giác của cô. Là ảo giác của cô sao? Giang Nhung không nhịn được, ngẩng đầu nhìn Trần Việt bên cạnh. Một người dịu dàng như vậy, sao có thể có ánh mắt như vậy? Cô thật sự càng ngày càng hiếu kỳ đối với anh rồi. Ba ôm Nhung Nhung, cầm tay chị đi. Giọng nói nhỏ nhẹ của Tiểu Nhung Nhung đột nhiên vang lên. Trần Việt và Giang Nhung dường như đồng thời nhìn về phía đối phương. Giang Nhung lại dùng tốc độ nhanh nhất rời ánh mắt đi. Lời của trẻ con vô ý, nhưng người lớn lại ngại ngùng thật sự. Đi trước bọn họ không xa là một nhà ba người. Người ba tay phải ôm đứa nhỏ, tay trái nắm tay người mẹ. Tiểu Nhung Nhung nhìn thấy rồi, con bé thông minh nghĩ ngợi ba ôm mình cũng nên nắm tay của chị nữa mới đúng. Giang Nhung đương nhiên cũng nhìn thấy một nhà ba người đi trước bọn họ. Đó là một nhà ba người, ba, mẹ và đứa nhỏ, chứ không phải như bọn cô, ba và người lạ và đứa nhỏ. Tiểu Nhung Nhung cũng ngốc nghếch này. Con bé chắc chắn không biết, nếu ba nắm tay một người phụ nữ khác, mẹ của con bé sẽ vĩnh viễn không quay lại nữa. Còn về ba của Tiểu Nhung Nhung, anh ấy yêu vợ như vậy, vẫn luôn đợi vợ mình quay về, làm sao có thể đi nắm tay người phụ nữ khác được chứ? Giang Nhung yên lặng thở dài một tiếng, nói: Anh Trần, buổi chiều tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Chị không cùng Nhung Nhung ăn cơm, không đi chơi với Nhung Nhung sao? Lần này không cần ba ra ám hiệu, Tiểu Nhung Nhung đã nói ra điều mà ba muốn nói, bởi là vì con bé thật sự muốn ở cùng với Nhung Nhung lớn. Giang Nhung ôn nhu cười một tiếng nói: Chị còn phải làm việc, hôm khác được nghỉ, sẽ chơi với Tiểu Nhung Nhung có được hay không? Chị không làm việc, ba cũng có rất nhiều tiền. Tiểu Nhung Nhung vừa nói còn hơi gật gật cái đầu nhỏ, chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp với ba mình, dường như muốn nói: Ba mau giúp con giữ chị lại đi. Chỉ cần ba nói có rất nhiều tiền, có thể nuôi Tiểu Nhung Nhung và Nhung Nhung lớn. Nhung Nhung lớn có thể ngày ngày ở nhà với Tiểu Nhung Nhung rồi, có thể không cần đi làm nữa. Nhưng mà ánh mắt cầu cứu của Tiểu Nhung Nhung không nhận được hồi đáp của ba. Ba vẫn không nói tiếng nào cả. Con bé cảm thấy ba thật là ích kỷ. Rõ ràng có nhiều tiền như vậy, tại sao không để Nhung Nhung lớn cùng dùng? Tiểu Nhung Nhung khóc, bày tỏ mình đã chịu cả vạn lần tổn thương, quyết định cả ngày hôm nay sẽ không thương ba hạp hòi nữa. Thời điểm mấu chốt lại không giúp mình giữ chị Nhung Nhung lớn lại. Cô bé ngốc. Giang Nhung cưng chiều mà xoa cái đầu nhỏ của Tiểu Nhung Nhung, lại nói với Trần Việt: Anh Trần, tôi đi trước. Trần Việt gật đầu: Đi đường cẩn thận. Giang Nhung cũng gật đầu, vẫy tay với Tiểu Nhung Nhung: Tiểu Nhung Nhung, bye bye. Tiểu Nhung Nhung trợn to hai mắt, mặt đầy tủi thân nhìn Giang Nhung rời đi. Cho đến lúc Giang Nhung đi rồi không nhìn thấy nữa, Tiểu Nhung Nhung oa một tiếng khóc lớn lên, khóc như ruột gan đứt từng khúc, khóc đến trời lòng đất lở, dường như muốn đem bệnh viện này khóc cho sập luôn. Nhung Nhung đừng khóc nữa, chị Nhung Nhung lớn còn có việc, không thể cứ ở cùng con được. Trần Việt nhẫn nại dỗ con bé, nhưng mà tiếng khóc của Tiểu Nhung Nhung cũng không nhỏ lại chút nào. Trần Việt vỗ vỗ lưng của con bé lại nói: Nhung Nhung, vậy ba dẫn con đuổi theo chị Nhung Nhung lớn có được không? Không thèm. Tiểu Nhung Nhung nâng cái tay mũ mĩm của mình lên lau nước mắt, khóc càng dữ dội, tiếng khóc vang dội như có thể đánh sập bệnh viện này. Làm sao lại như vậy? Sao sự việc lại trở nên như thế này? Chị Nhung Nhung lớn nói mình là cô bé ngốc, nhưng mình không ngốc xíu nào nha. Có phải chị Nhung Nhung lớn không thích mình nữa không? Chị Nhung Nhung lớn rõ ràng vẫn thích mình, tại sao lại thấy mình là một cô bé ngốc, không thích mình nữa sao? Nhất định là do ba xấu xa. Ba có tiền nhưng không muốn cho chị Nhung Nhung lớn, không giúp mình giữ chị Nhung Nhung lớn lại. Lúc này Tiểu Nhung Nhung cảm thấy bản thân chịu vạn lần tổn thương. Nếu mình có nhiều tiền hơn thì tốt rồi, vậy thì không cần ba giúp đỡ, có thể giữ chị Nhung Nhung lớn lại. Tiểu Nhung Nhung vừa khóc vừa tủi thân nói: Ba không ngoan, Nhung Nhung không cần ba nữa. Nhung Nhung ngoan nào, đừng khóc đừng khóc, còn nít khóc sẽ trở nên xấu xí. Trần Việt dỗ con gái vừa đau lòng vừa không biết làm sao. Nhung Nhung không xấu. Được được được, bảo bối của ba không xấu. Nhung Nhung không cần ba nữa. Tiểu Nhung Nhung trước giờ không có vô lý ồn ào như vậy, Trần Việt dỗ thế nào cũng không khiến con bé ngừng khóc được. Anh cũng gấp gáp đến mức không biết làm gì. Trần Tiểu Bích vốn dĩ không phải người có thể ngồi yên được, biết mình cũng không có gãy hai cái xương sườn, thật ra chỉ hơi chảy ra, cô sống chết cũng không muốn ở lại bệnh viện nữa. Nói chuyện điện thoại với ông cụ Trần xong, cô lập tức thay đồ chuẩn bị quay về đoàn làm phim bắt đầu làm việc lại. Trung Khôn theo sau kéo cô cũng không kéo được. Lúc hai người cùng đi ra, liền thấy Trần Việt đã đi được một lúc đang dỗ con gái, nhưng mà dỗ thế nào cũng không được. Nhìn thấy bộ dạng nhẫn nại dỗ con gái lại không biết làm thế nào của Trần Việt, khóe mắt Trần Tiểu Bích không khỏi ngấn đầy lệ. Bây giờ Trần Việt làm việc này, trước kia Trần Tiểu Bích có nghĩ cũng không muốn nghĩ tới. Người đàn ông đứng trên đỉnh kim tự tháp kia, một mình người đàn ông này nắm trong tay tập đoàn Đế Quốc Thịnh Thiên. Người đàn ông đó lạnh lùng đến mức rất nhiều người không dám gần gũi. Từ trước đến nay đều là người đàn ông đó ra lệnh cho người khác làm việc. Trần Tử Bích nghĩ chuyện những cái việc này anh ấy hoàn toàn có thể giao cho người giúp việc làm, thế nhưng anh ấy không làm vậy. Chỉ cần chuyện liên quan đến Tiểu Nhung Nhung, phần lớn đều là anh ấy tự mình làm. Trần Tử Bích từng một lần cho rằng người anh trai này của cô cả đời này chỉ sợ sẽ phải sống cô độc suốt quãng đời còn lại, cho nên cô không ngừng nghĩ cách tìm phụ nữ cho anh. Về sau rốt cuộc anh cũng cưới vợ, còn có con. Lúc Trần Tử Bích đang nghĩ, cuối cùng anh trai đầu gỗ của cô cũng có được hạnh phúc. Người phụ nữ có thể làm cho anh ấy hạnh phúc đột nhiên lại biến mất, chỉ để lại một hộp cho cốt. Trần Tử Bích tận mắt nhìn thấy anh trai đầu gỗ của cô ngã xuống từ đỉnh hạnh phúc, ngã xuống đến mức thịt nát xương tan, ngã đến mức máu thịt be bét. Nếu không phải còn có Tiểu Nhung Nhung, có lẽ anh ấy thực sự không còn nữa rồi. Nghĩ tới đây, Trần Tiểu Bích xông đến cướp lấy Tiểu Nhung Nhung ôm vào. Ba không ngoan, Nhung Nhung không muốn ba, Nhung Nhung có muốn cô út không? Nhung Nhung không muốn ba, muốn cô út. Tiểu Nhung Nhung lại lấy cái tay nhỏ lau nước mắt một cái đáng thương nói. Anh, chị dâu cũng đi rồi, anh đi làm việc của anh đi, Tiểu Nhung Nhung giao cho em chăm sóc. Bỏ lại lời nói, Trần Tiểu Bích ôm Tiểu Nhung Nhung rời đi. Nhìn Tiểu Nhung Nhung khóc thương tâm như vậy, Trần Tiểu Bích có thể đoán được nguyên nhân chắc chắn là do Nhung Nhung lớn rời đi. Đều nói máu mủ thâm tình, mẹ con có sợi dây gắn kết với nhau. Lời này thật đúng là không sai chút nào. Nhung Nhung lớn quay về một cái, Tiểu Nhung Nhung liền tự động dính lấy. Nếu Tiểu Nhung Nhung muốn mẹ, cô sẽ dẫn Tiểu Nhung Nhung đi tìm mẹ. Chuyện này đơn giản như vậy, chỉ có cái tên anh trai đầu gỗ ngốc nghếch của cô mới không biết nên làm như thế nào. Giang Nhung vừa mới tới công ty, Trần Tiểu Bích đã dẫn theo Tiểu Nhung Nhung, hai mắt khóc giống như con thỏ nhỏ chạy đến. Trần Tiểu Bích bảo Tiểu Nhung Nhung vào trong lòng Giang Nhung, có chút tức giận nói, Tiểu Nhung Nhung đã đau lòng đến như vậy rồi, chị xem lo liệu đi. Bỏ lại lời nói, Trần Tiểu Bích rời đi, để lại Giang Nhung ôm đứa bé đứng tại chỗ ngây ngô không biết làm sao. Nghe ngữ khí của Trần Tử Bích vừa rồi giống như trẻ con sắp khóc, tất cả đều do Giang Nhung cô gây ra. Tiểu Nhung Nhung cũng không muốn để lại ấn tượng xấu với Nhung Nhung lớn, rõ ràng rất đau lòng, lúc này lại nhẫn nhịn không muốn khóc lên. Tiểu Nhung Nhung, vừa nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của Tiểu Nhung Nhung, lòng Giang Nhung đau như có mũi nhọn đâm vào, ôm chặt lấy cô nhóc quỷ nhỏ. Tiểu Nhung Nhung đi làm cùng chị nhé. Chị, Nhung Nhung không ngốc. Tiểu Nhung Nhung chu chu môi, gục đầu xuống vai Giang Nhung, bộ dạng đáng thương giống như muốn khóc. Tiểu Nhung Nhung quyết định rồi, nếu như chị Nhung Nhung còn dám nói mình ngốc, mình nhất định sẽ khóc cho chị xem, giống như vừa khóc cho ba nhìn xem vậy. Tiểu Nhung Nhung của chúng ta đáng yêu như vậy, thông minh như vậy, tất nhiên là không ngốc rồi. Giang Nhung xoa đầu Tiểu Nhung Nhung có chút bất đắc dĩ, từ sáng đến tối trong đầu cô nhóc quỷ này nghĩ cái gì vậy? Chị có thích Nhung Nhung không? Tiểu Nhung Nhung hít hít mũi nhẹ nhàng hỏi. Chị tất nhiên là thích Nhung Nhung, còn thích nhiều hơn so với Nhung Nhung thích chị. Giang Nhung ôm chặt lấy Nhung Nhung, hận không thể đem cô nhóc quỷ vào trong người. Ngay cả bản thân cô cũng không tưởng tượng cô sẽ thích Tiểu Nhung Nhung như vậy. Thích đến mức nhìn Tiểu Nhung Nhung khóc, cô hận bản thân không thể khóc thay. Nghe thấy Tiểu Nhung Nhung có thể bị thương, cô hận bản thân không thể đến bị thương thay cho Tiểu Nhung Nhung. Tiểu Nhung Nhung không hiểu lời của Giang Nhung, nhưng con bé chỉ cần biết chị không ghét mình, rất thích mình là tốt rồi. Nghĩ đến không ngờ chị Nhung Nhung thích mình như vậy, Tiểu Nhung Nhung ôm mặt Giang Nhung, khuôn mặt nhỏ nhắn tiến lại gần rồi cọ cọ lên. Mặt trẻ con của Tiểu Nhung Nhung có chút bụ bẫm, cái má hồng hồng. Con bé dùng sức lực nhỏ bé cọ cọ lên mặt Giang Nhung, cọ khiến cả người Giang Nhung nhanh chóng mềm nhũn như nước. Chị mời Tiểu Nhung Nhung ăn cơm trưa nha, lát nữa Tiểu Nhung Nhung theo chị đi làm được không? Giang Nhung xoa xoa khuôn mặt Tiểu Nhung Nhung, ôn nhu hỏi. Được. Tiểu Nhung Nhung ghé đầu vào tai Giang Nhung nhẹ nhàng đáp. Giang Nhung ôm Tiểu Nhung Nhung nhìn xung quanh, muốn ăn cơm cũng phải tìm một nhà hàng có mùi vị thanh đạm, thích hợp cho trẻ 3 tuổi ăn. Thế nhưng lúc Giang Nhung đang suy nghĩ như thế, một lát sau Tiểu Nhung Nhung đã ghé vào tai cô ngủ rồi. Giang Nhung xoa xoa đầu con bé, ôn nhu dịu dàng cười cười, nhỏ giọng nói. Cô nhóc quỷ nhỏ thực sự khiến người khác yêu quý. Con bé đáng yêu như vậy, vậy sao mẹ con đành lòng bỏ con đi được? Giang Nhung không biết lời của cô chuyển đến tai Trần Việt không thiếu một chữ. Cô lại không biết bùa hộ mệnh Tiểu Nhung Nhung đưa cho cô bên trong có dấu máy theo dõi nghe lén, nhất cử nhất động của cô đều trong kiểm soát của Trần Việt. Ngày đầu tiên nhìn thấy Giang Nhung, Trần Việt đã có tính toán này rồi. Thế nhưng thời cơ không cho phép, cũng không tìm được cách phù hợp. Mãi đến khi Giang Nhung và Tiểu Nhung Nhung ở chung vui vẻ với nhau, Trần Việt liền để Tiểu Nhung Nhung tặng quà cho Giang Nhung. Bởi vì đánh mất Giang Nhung, mấy năm nay Trần Việt bảo vệ Tiểu Nhung Nhung rất nghiêm ngặt. Bên trong bùa hộ mệnh của Tiểu Nhung Nhung có đặt máy theo dõi nghe lén, là để đề phòng Tiểu Nhung Nhung bị lạc. Lục Diên gõ cửa đi vào phòng làm việc nói. Tổng giám đốc Trần, máy nghe lén đặt bên người bà chủ, tín hiệu tốt, định vị chuẩn. Sau này cho dù cô ấy đi đâu, chúng ta đều có thể xác định chính xác vị trí của cô ấy trong thời gian ngắn nhất, bảo đảm an toàn cho cô ấy. Tốt. Trần Việt gật đầu. Anh từng nói lần này anh sẽ không bao giờ đánh mất Giang Nhung nữa, cũng sẽ không để cô chịu một chút tổn thương nào. Dù cho cách này có xâm phạm đến việc riêng tư của Giang Nhung, thế nhưng anh vẫn muốn làm như vậy. Bởi vì cô đang bên cạnh Giang Chính Thiên, vì lo cho an toàn của cô, anh phải thường xuyên biết tình hình của cô. Lục Duyên còn nói, hai ngày nay Giang Chính Thiên đang liên hệ với người bên Kinh Đô, cụ thể là ai chúng ta vẫn chưa điều tra được. Tên họ Hứa và Giang Hân. Trần Việt nói ra một hơi nhân vật mục tiêu. Trong 3 năm nay, chuyện sản nghiệp nhà họ Hứa càng làm càng tốt, khá lớn so với Cù Thị năm đó. Giang Hân vẫn đi theo giúp đỡ thu xếp bên cạnh nhà họ Hứa, giữ cổ phần trong tay, núp trong bóng tối Giang Chính Thiên nhất định là biết chuyện này. Cho nên vừa nghe đến Giang Chính Thiên có liên hệ với người bên Kinh Đô, Trần Việt trước tiên liền nghĩ đến nhà họ Hứa và Giang Hân. Nghe Trần Việt nói như vậy, Lục Diên cũng cảm thấy rất có lý, còn nói thêm, Tổng giám đốc Trần, vậy tôi sắp xếp hai người theo dõi nhà họ Hứa, đồng thời theo dõi Giang Chính Thiên. Cho dù ông ta có liên hệ với bất cứ kẻ nào, tôi đều phải biết. Đầu ngón tay Trần Việt nhẹ nhàng gõ vào máy tính, đột nhiên nở nụ cười. Lông mày dương cao, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt dịu dàng. Khuôn mặt cười như vậy rõ ràng là đang cười, tuyệt đối không có ý nghĩ khác. Lục Diên nhìn có chút không hiểu ra sao. Tổng giám đốc Trần nhà anh ta vừa nhắc tới Giang Chính Thiên lại cười như mất hồn. Đây là muốn gì? Nhìn chằm chằm Trần Việt một lát, Lục Diên thử gọi. Tổng giám đốc Trần, không còn việc gì nữa, cậu ra ngoài đi. Trần Việt khoát tay, ánh mắt càng thêm dịu dàng, khiến Lục Diên nhìn mà nổi cả da gà. Sau khi ra khỏi văn phòng, vẫn còn suy nghĩ xem có phải mình đã làm sai cái gì khiến ngài tổng giám đốc của bọn họ dùng nụ cười như vậy để trừng phạt mình. Lục Diên biết bây giờ Trần Việt có thể tùy lúc nghe lén Giang Nhung, nhưng cũng không biết vừa rồi Trần Việt đột nhiên nở nụ cười là do nghe thấy Giang Nhung nói chuyện. Trần Việt đang dặn dò Lục Diên phải luôn chú ý hành động của Giang Nhung, từ tai nghe Bluetooth mang trên tai đột nhiên truyền tới giọng nói của Giang Nhung. Nhóc quỷ này, sao chị càng nhìn em càng thấy em lớn lên giống chị? Chẳng lẽ do chị và mẹ em có chút giống nhau nên em và chị cũng giống nhau? Trần Việt nghe thấy Giang Nhung hôn Tiểu Nhung Nhung, lại nghe thấy cô nói, nhìn em ngủ giống như con heo con vậy, chắc chắn không thể trả lời chị rồi. Vậy em cứ nằm ngủ cho ngoan, tỉnh dậy chị sẽ dẫn em ra ngoài ăn đồ ngon. Giang Nhung. Bỗng nhiên một giọng nói của đàn ông truyền vào lỗ tai của Trần Việt. Trần Việt không tự chủ được mà nhíu mày. Tổng giám đốc Trình, nghe nói cô bận rộn làm việc, không có thời gian ăn trưa, nên tôi đã sai người mua một phần mang về. Người đàn ông kia nói, giọng nói thật dịu dàng. Tổng giám đốc Trình thật là ngại quá. Chúng ta là đồng nghiệp, có gì phải ngại? có thể nghe thấy người đàn ông kia đang cười. Vậy cảm ơn Tổng Giám Đốc Trình. Không cần khách sáo như vậy, sau này có cần gì cũng có thể nói với tôi. Trần Việt bỗng cảm thấy thật khó chịu. Có điều Giang Nhung của anh luôn không thích làm phiền người khác, cho nên nhất định sẽ từ chối người đàn ông này. Nhưng anh vừa định tắt đi thì lại nghe thấy giọng nói mềm mại của Giang Nhung truyền tới từ trong tai nghe. Được. Trần Việt cảm thấy có thứ gì đó bóp lấy trái tim mình, hô hấp chợt cứng lại. À, nhóc con xinh đẹp đáng yêu này là con nhà ai vậy? Tôi thấy cô bé thường xuyên tới tìm cô. Tôi chỉ thân với cô bé, không quen người nhà bé. Những lời kế tiếp cũng không biết Trần Việt có nghe vào được hay không, vẫn luôn phản ứng chậm chạp. Anh đột nhiên ý thức được một sự thật vô cùng đáng sợ. Bây giờ Giang Nhung đã hoàn toàn quên đi chuyện quá khứ. Trong trí nhớ của Giang Nhung, cô là người độc thân. Độc thân sẽ có quyền tự do yêu đương. Mà Giang Nhung của anh ưu tú như vậy, người theo đuổi cô chắc chắn không ít. Lỡ như có người có thể chiếm được lòng cô trước anh thì sao? Trần Việt bỗng có chút không yên. Bây giờ anh rất muốn vọt tới trước mặt Giang Nhung, sau đó nắm lấy tay cô, tuyên bố cô là người của anh. Trong khi suy nghĩ, người của Trần Việt đã vọt tới cửa văn phòng, đang muốn mở cửa ra lại ngừng bước. Bây giờ anh có tư cách gì? Anh thật mong Giang Nhung lại đi xem mắt thêm lần nữa. Vậy anh có thể lại một lần nữa đá bay người xem mắt với Giang Nhung. Nhung Nhung ngồi trên vai anh, trực tiếp bàn chuyện kết hôn với Giang Nhung. Cô từng đồng ý với anh một lần, bây giờ cũng sẽ đồng ý nhỉ? Chỉ cần nghĩ cách kéo Giang Nhung về nhà, vậy những chuyện khác đều dễ làm. Gần đây chuyện khiến Giang Nhung cảm thấy hạnh phúc nhất chính là ta làm về nhà có thể ăn đồ ăn nóng hổi mà ba cô nấu. Tối nay đồ ăn ba cô chuẩn bị chính là vài món ăn của người Hakka, có gà hấp muối, đậu hũ nhồi thịt, còn có rau cải xào. Tất cả đều là món ăn gia đình vô cùng bình thường, nhưng là cả tấm lòng của ba cô, chỉ cần nhìn thôi cũng đã thèm ăn. Giang Nhung thử một miếng đậu hũ nhồi thịt, không khỏi gật đầu liên tục khen ngợi. Ba, tài nấu nướng của ba càng ngày càng ngon. Giang Chính Thiên vừa cởi tạp dề vừa nói. Còn không phải do con thích ăn, ba muốn con ăn ngon nên mới luyện tập nấu ăn thật ngon. Nghe thấy ba nói như vậy, chóp mũi Giang Nhung hơi chua, đột nhiên muốn khóc, nhưng lại cố chớp mắt không để nước mắt chảy ra. Cảm ơn ba. Giang Nhung còn nhớ rõ lúc cô bệnh nặng vừa khỏi, không nhớ rõ chuyện trước kia, cô nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài. Chính bà đã kiên nhẫn bầu bạn với cô, giúp cô từng bước một thoát khỏi bóng tối. Nếu không có ba vẫn luôn ở bên cạnh, nhất định sẽ không có Giang Nhung sống lại của hôm nay. Đứa nhỏ ngốc, con khách khí với ba làm gì? Con là con của ba, đương nhiên ba muốn đối xử tốt với con rồi. Nói xong, Giang Chính Thiên gắp đồ ăn cho Giang Nhung. Nhìn con hôm nay bận rộn đến trễ như vậy mới về, nhất định là mệt muốn chết rồi, ăn nhiều một chút. Thật ra không phải bận chuyện công việc, là do con vừa quen với một cô bé rất đáng yêu. Sau khi tan làm, con chờ người nhà đến đón cô bé rồi mới trở về. Giang Nhung không hề phòng bị nói. Sao Giang Chính Thiên lại không biết cô mới quen một cô bé? Ông cũng biết rõ cô bé mà Giang Nhung nói tới là ai. Ông cũng chỉ muốn thử xem Giang Nhung có nói lời thật lòng với ông hay không thôi. Nghe Giang Nhung nói như vậy, Giang Chính Thiên yên lòng, lại gắp đồ ăn cho Giang Nhung. Chơi với trẻ con càng mệt, càng nên ăn nhiều một chút. Trên miệng nói lời quan tâm, trong lòng Giang Chính Thiên lại đang cười lạnh. Trần Việt ơi Trần Việt, nhìn thấy vợ của mình, mẹ của con mình ở ngay trước mặt lại không thể nhận nhau, loại cảm giác cầu mà không được này hẳn là vô cùng tuyệt vời. Nếu Trần Việt thức thời một chút, sớm tới tìm ông, chỉ cần giúp ông hoàn thành chuyện ông muốn làm, như vậy ông có thể sẽ trả lại Giang Nhung cho Trần Việt. Nhưng Trần Việt không làm thế. Giang Chính Thiên lại nói, Nhung Nhung, kể cho ba, gần đây có nhiều người theo đuổi con không? Giang Chính Thiên hỏi chính là có nhiều người theo đuổi hay không, chứ không phải là có người theo đuổi hay không. Điều này nói rõ trước kia cũng không thiếu đàn ông theo đuổi Giang Nhung. Giang Nhung miệng ngậm cơm, ngẩng đầu nhìn Giang Chính Thiên một cái lại lắc đầu. Cô không quá thích nói chuyện với người lạ, cũng không thích kết bạn đàn ông bên cạnh, ngoại trừ tiếp xúc trong công việc, ngoài ra hầu như không có. Đương nhiên không có người theo đuổi cô rồi. Giang Chính Thiên khổ tâm nói, Nhung Nhung, con cũng không còn bé nữa, nếu gặp được người đàn ông thích hợp cũng nên nghiêm túc suy nghĩ một chút. Ba, con không vội. Giang Nhung không muốn nói chuyện về tình cảm với ba cô. Giang Nhung đã kịp thời cắt đứt lời của Giang Chính Thiên. Trong những lời Giang Chính Thiên đã nói, cũng tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đối với cô. Lúc này nằm ở trên giường, suy nghĩ trong đầu Giang Nhung chính là người đàn ông thích hợp. Hôm nay khi nghe những lời này của ba, người đầu tiên xuất hiện trong đầu cô chính là Trần Việt. Cô và Trần Việt là hai người ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa Trần Việt còn có một người vợ mà anh yêu thương sâu sắc, còn có Tiểu Nhung Nhung. Sao cô có thể có suy nghĩ khác với anh chứ? Muốn nói tới người đàn ông thật phù hợp, Giang Nhung lăn qua lộn lại nghiêm túc suy nghĩ. Nghĩ như thế nào cũng không thể nghĩ được có người nào thích hợp. Loại chuyện này cũng là cưỡng cầu không được, vẫn nên xem duyên phận thôi. Buổi chiều Trần Tiểu Bích tới tìm Giang Nhung, đón Tiểu Nhung Nhung trở về nhà họ Trần. Trần Tiểu Bích cũng nhân dịp có một buổi chiều rảnh rỗi, suy nghĩ giúp anh trai đồ gỗ của cô một kế hoạch theo đuổi vợ. Đương nhiên, kế hoạch cô nghĩ ra chính là đơn giản thô bạo. Tính cách của cô chính là kiểu lòng dạ ngay thẳng, đã thích vậy phải theo đuổi, lo trước nghĩ sau làm cái gì. Chỉ là Trần Tiểu Bích cũng hiểu rõ tính cách của anh trai cô, vô cùng chín chắn biết kiềm chế, nhất định sẽ không chịu dùng cách của cô. Vậy nên cô cũng không nói lời với Trần Việt, chỉ cần lặng lẽ dùng danh nghĩa của Trần Việt làm là được rồi. Nghĩ đến cách của bản thân, Trần Tiểu Bích cảm thấy vô cùng hoàn mỹ. Không có một cô gái nào có thể chống đỡ được sự tấn công lãng mạn như vậy, đúng không? Đến lúc đó lại một lần nữa mang chị dâu về nhà, anh trai đầu gỗ kia nhớ được công đầu của cô là được rồi. Cô không yêu cầu nhiều, chỉ cần đổi cho một chiếc xe thể thao mới là được. Trần Tiểu Bích vươn tay nhéo khuôn mặt hồng hào của Tiểu Nhung Nhung, xoa nhẹ vài cái như nặn bột mì. Bảo bối nhỏ, Nhung Nhung lớn mà con yêu nhất sẽ trở về nhà của chúng ta nhanh thôi, đến lúc đó con phải cảm ơn cô út của con đó nha. Cô út trả tiền. Tiền? Nhóc mê tiền, con muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Cho Nhung Nhung lớn. Chỉ cần mình có thật nhiều tiền, mình sẽ mang cho Nhung Nhung lớn hết. Vậy Nhung Nhung lớn có thể ở bên cạnh mình mỗi ngày rồi. Quỷ nhỏ này. Trần Tiểu Bích chọc chọc đầu của Tiểu Nhung Nhung, có chút ghen tuông nói. Cô út nuôi con nhiều năm như thế, lại kém hơn người mẹ chưa từng chăm sóc con kia, chị Nhung Nhung lớn. Tiểu Nhung Nhung nháy mắt mấy cái vẫn ngây thơ nói, bà thích Nhung Nhung lớn. Trần Tiểu Bích lại chạm đầu Tiểu Nhung Nhung, quỷ nhỏ, bà còn thích Nhung Nhung lớn, ngay cả con cũng nhìn ra được. Tiểu Nhung Nhung dùng sức gật đầu, mình là bà bối của ba, là áo bông nhỏ chi kỳ của ba, nhất định có thể nhìn ra được bà thích Nhung Nhung lớn. Quỷ nhỏ, vậy con nói xem, ông cậu của con có thích cô út không? Không thích. Vì sao? Ông cậu thích Nhung Nhung. Được rồi, xem như con thắng. Trần Tiểu Bích không thể không thừa nhận, sau này lớn lên Tiểu Nhung Nhung chắc chắn sẽ là một người tinh tế, thông minh, nhìn người chuẩn. Nhỏ xíu vậy đã biết tính kế cô, lớn lên còn phải nói nữa sao? Ba, ba. Nhìn thấy ba trở về, Tiểu Nhung Nhung lập tức giang tay. Trần Việt đi tới vuốt mũi nhỏ của nhóc. Không khóc nhè cho ba xem nữa à? Tiểu Nhung Nhung chớp chớp đôi mắt to vô tội, giống như đang nói, ba, ba đừng có nói linh tinh, Nhung Nhung là cục cưng đáng yêu hiểu chuyện, không khóc nhè chảy mũi đâu. Nhìn bộ dáng hoạt bát của Tiểu Nhung Nhung, Trần Việt không nhịn được mà nở nụ cười. Sau này Tiểu Nhung Nhung mà chúng ta hẳn phải gọi là sen nhỏ rồi. Sen nhỏ cũng có nghĩa là nước mũi. Ba ơi, không được. Sen nhỏ, tên này hay đấy, rất hợp với Tiểu Nhung Nhung. Trần Tiểu Bích chen lời nói, cô út, Nhung Nhung không muốn đâu. Tiểu Nhung Nhung mềm nhũn nói, miệng nhỏ bẹp lại, nếu bọn họ còn dám nói mình khóc cho mà xem. Dù sao chị Nhung Nhung lớn cũng không ở đây, mình muốn khóc nhè là khóc nhè, mình không sợ đâu. Trần Việt xoa đầu Tiểu Nhung Nhung nói, Nhung Nhung không muốn làm con sen, vậy thì nhanh đi ăn cơm xong thì đi ngủ sớm nhé. Vâng. Tiểu Nhung Nhung mềm mại đáp. Giang Nhung. Ban đêm yên tĩnh tới mức gió nhẹ thổi qua cũng trở thành tạp âm. Không chỉ Giang Nhung nằm trên giường không ngủ được, Trần Việt cũng không ngủ được. Anh vẫn luôn nghe ngóng động tĩnh bên phía Giang Nhung. Hiệu quả của máy nghe trộm này không tệ. Khi xung quanh không có tiếng ồn thì ngay cả tiếng hít thở của Giang Nhung cũng có thể nghe rõ, giống như cô đang nằm bên cạnh anh vậy. Trần Việt. Bỗng nhiên anh nghe thấy Giang Nhung gọi tên anh, dịu dàng mềm mại, cảm giác so với khi cô dùng giọng điệu xa lạ khách khí gọi ngài Trần, không biết tốt hơn gấp mấy lần Giang Nhung. Tiểu Nhung Nhung vẫn là Tiểu Nhung Nhung đáng yêu, thật muốn bế cô bé về nhà nuôi. Trong tai nghe truyền tới giọng nói dịu dàng của Giang Nhung, khiến khuôn mặt Trần Việt hơi đen lại. Hóa ra, người Nhung Nhung lớn nhớ nhất chính là Tiểu Nhung Nhung, chứ không phải ba của Tiểu Nhung Nhung. Sau đó Trần Việt lại nghe thấy tiếng kéo chăn sột soạt, tiếng hít thở của Giang Nhung cũng càng ngày càng đều. Xem ra cô đã tiến vào mộng đẹp rồi. Nghe thấy Giang Nhung đã ngủ say, Trần Việt nghiêng đầu hôn vật nhỏ bên cạnh, sau đó mới yên tâm nhắm mắt. Đừng, đừng đụng vào bụng của tôi, đừng. Không biết đã qua bao lâu, từ trong tai nghe Bluetooth truyền tới giọng nói tan nát cõi lòng của Giang Nhung. Chỉ trong nháy mắt, Trần Việt đã tỉnh dậy. Gọi ra tên của cô rồi, Trần Việt mới nhớ ra cô không ở bên cạnh anh. Anh ngay lập tức bước xuống giường muốn chạy đến cứu cô, sau lại chậm chạp phát hiện cô không phải thật sự gặp phải nguy hiểm, mà là cô gặp phải nguy hiểm trong mơ. Hẳn là cô mơ thấy chuyện 3 năm trước, Tiểu Nhung Nhung còn chưa đủ tháng đã bị người ta cưỡng ép mổ ra từ bụng cô. Cho dù cô không còn nhớ chuyện quá khứ, nhưng chuyện khắc cốt ghi tâm như thế này chỉ sợ trong từng giấc mơ mỗi đêm đều trở về tra tấn cô. Trần Việt không quá lo lắng nữa, lấy điện thoại gọi cho Giang Nhung. Anh nghe thấy tiếng chuông báo điện thoại của Giang Nhung vang lên. Rất nhanh bên kia đã bắt máy, nghe thấy giọng nói tràn đầy sợ hãi của Giang Nhung. Alo, là Tiểu Nhung Nhung sao? Là anh, Trần Việt. Nghe thấy giọng nói của cô, Trần Việt rất muốn ôm cô vào lòng, nói với cô đừng sợ hãi, sau này không ai còn dám làm hại cô nữa. Nhưng giữa bọn họ lại bị ngăn cách bằng một bức tường không thể đẩy ngã. Ngài Trần, đã muộn thế này, là Tiểu Nhung Nhung tìm tôi có chuyện gì sao? Chỉ qua thời gian mười mấy giây ngắn ngủi, đã nghe ra cảm xúc của cô đã ổn định hơn nhiều. Trần Việt cũng có thể biết được, đây hẳn không phải lần đầu cô mơ thấy ác mộng này. Không phải Tiểu Nhung Nhung tìm em, là anh muốn nghe giọng nói của em. Lần đầu tiên Trần Việt nói một cách trực tiếp như vậy. Ngài Trần, nửa đêm gọi điện thoại cho một cô gái không phải thân quen, lại nói ra mấy lời này không tốt lắm đâu. Giọng nói của Giang Nhung có chút không vui. Trần Việt hít sâu một hơi nghiêm túc nói, Giang Nhung, ngày mai chúng ta gặp mặt đi. Không có Tiểu Nhung Nhung, chỉ có hai chúng ta. Ngài Trần, nếu có việc bây giờ anh nói luôn đi, tôi nghĩ chúng ta còn chưa quen thuộc tới mức gặp mặt riêng để nói chuyện. Anh đưa em đi gặp một người, gặp xong em hãy trả lời anh. Trần Việt lại nói, Giang Nhung, đừng nghĩ anh là người xấu, anh cũng không muốn tổn thương em, hãy tin tưởng anh. Không biết có phải do giọng nói của Trần Việt quá dễ nghe, hay do anh gọi điện thoại tới rất đúng lúc, kịp thời kéo cô ra khỏi ác mộng không thể chạy thoát kia. Tóm lại, Giang Nhung cũng không biết vì cái gì, cô đã gật đầu đáp ứng Trần Việt, đồng ý cùng anh đi gặp một người. Địa điểm Trần Việt hẹn gặp là ở dưới lầu công ty Giang Nhung, thời gian là 10 giờ sáng, thế nên Giang Nhung trước tiên đi một vòng công ty, chuẩn bị đi chào hỏi với lãnh đạo, cũng quang minh chính đại nghỉ làm. Cô Giang, hoa của cô. Mới đến quầy lễ tân, nhân viên lễ tân liền gọi Giang Nhung lại, chỉ vào hai bó hoa hồng đỏ rực trên mặt bàn. Trong ký ức của Giang Nhung chưa hề trải qua loại chuyện như thế này, nhất thời không biết nên nhận hay không nên nhận, hoặc là sau khi nhận thì ôm về phòng làm việc hay là vứt vào thùng rác. Nghĩ một hồi, Giang Nhung cảm thấy cách lịch sự nhất vẫn là nhận. Trước tiên phải biết đối phương là ai, sau đó nghĩ cách đem trả lại hoa. Nghĩ như vậy, Giang Nhung khách sáo cười với nhân viên lễ tân, rồi mới ôm hai bó hoa hồng đỏ to hướng về văn phòng. Trở về văn phòng, Giang Nhung cầm tấm thiệp kẹp trong một bó hoa, mở ra xem. Giang Nhung chỉ cảm thấy da gà da vịt nổi hết cả lên. Sau khi đọc xong, Giang Nhung cảm thấy bản thân muốn nôn. Những thứ này đều là mấy thứ linh tinh lộn xộn. Việt Việt, cái gì mà Việt Việt? Giang Nhung nghiêm túc suy nghĩ một lát. Trong những người mà cô quen biết, cái tên có chữ Việt chỉ có mình Trần Việt. Không lẽ hai chữ Việt Việt này là chỉ Trần Việt người nhìn có vẻ đạo mạo trang nghiêm? Trần Việt trong mắt Giang Nhung là người đàn ông trầm ổn, không thích nói cười, làm việc vô cùng nghiêm khắc, trách nhiệm. Lúc ở cùng với anh luôn khiến cho người khác cảm thấy an toàn, anh có lẽ sẽ không làm ra loại chuyện ấu trĩ như thế này đâu. Giang Nhung thử nghĩ đến dáng vẻ và ngữ khí Trần Việt nói những lời này, nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra. Cô lắc đầu phủ nhận, Trần Việt chắc không phải là người nói năng tùy tiện như vậy. Nhưng người ta thường nói biết mặt mà không biết lòng. Lúc trước cô chưa từng nghĩ rằng Trần Việt nửa đêm sẽ gọi điện cho cô. Tối hôm qua Trần Việt không chỉ gọi điện cho cô mà còn nói muốn nghe giọng của cô. Những lời buồn nôn như vậy Trần Việt còn nói ra, những câu trong tấm thiệp sợ là cũng do Trần Việt làm ra. Nhìn lại tấm thiệp, Giang Nhung rất muốn gọi điện cho Trần Việt, không phải là muốn nói anh. Cô cô giống như những gì anh nghĩ mà muốn nói với anh, cô không muốn cùng anh đi gặp người nào đó nữa. Giang Nhung đang muốn gọi điện cho Trần Việt, ngược lại điện thoại đặt trên bàn làm việc lại đổ chuông trước. Liếc qua số điện thoại, Giang Nhung liền biết ngay là Trần Việt. Cô hít một hơi sâu, nhận cuộc gọi, không chút nể nang từ chối nói: "Ngài Trần, tôi nghĩ chúng ta không cần thiết phải gặp mặt nữa. Ngài cũng đừng làm những việc trẻ con như vậy nữa." Nửa tiếng trước, Trần Việt gọi cho Giang Nhung, trong điện thoại còn nói với anh sẽ đợi anh tới đón cô. Tại sao chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, thái độ cô đối với anh lại thay đổi hoàn toàn như vậy? Trần Việt khẽ nhíu mày nói: "Giang Nhung, anh đã đến dưới lầu công ty em rồi, có gì trước tiên cứ xuống rồi nói." "Ngài Trần, yêu một người thì nên dùng tâm để yêu, đừng nên vòng vo tam quốc thật đấy, làm như vậy chỉ khiến người khác xem thường." Nói xong, Giang Nhung liền cúp điện thoại. Không hiểu sao, trong lòng có một chút khó chịu, có thể là có một chút không đáng, thay cho vợ anh ta đi. Hoặc cũng có thể vốn cảm thấy trên thế giới này có một người đàn ông si tình yêu một người phụ nữ là chuyện tình đẹp đẽ, nhưng chuyện tình đẹp đẽ ấy lại hóa thành bong bóng trước mặt cô, thế nên mới khiến người ta cảm thấy đau lòng. "Tổng giám đốc Trần, mời ngài đợi một chút." Không lâu sau, văn phòng truyền đến những âm thanh ồn ào. Giang Nhung ngẩng đầu liền nhìn thấy Trần Việt mặt âm trầm đẩy cửa bước vào. Anh đứng trước cửa văn phòng cô, ánh mắt sắc bén rơi trên người cô. Ánh mắt của anh giống như hai sợi dây thừng vô hình buộc chặt lấy cô, khiến cô chẳng cách nào rời mắt khỏi anh. Nhìn cô một lúc, Trần Việt đột nhiên sải bước tiến về phía cô. Mặc dù cả người anh đều bao trùm hơi thở tàn ác, nhưng bước chân vẫn rất ưu nhã, khí chất vẫn thanh lãnh cao quý. "Ngài Trần, tôi tên Trần Việt." Anh kéo lấy tay cô, cầm tay liền đi, cũng không thèm trưng cầu ý kiến của cô. Hôm nay, mặc kệ cô có đồng ý hay không, anh cũng phải đưa cô đến nơi đó, gặp người đó, phải cho cô biết anh muốn theo đuổi cô. Trần Việt nắm chặt tay Giang Nhung, nhưng lực đạo lại khống chế rất tốt, không hề khiến cô bị thương, đến bước chân cũng để ý đến tốc độ của cô. "Ngài..." Giang Nhung lời còn chưa nói hết, liền cảm thấy bị ánh mắt giết người của Trần Việt làm cho lạnh thấu xương. Cô chưa từng nhìn thấy Trần Việt như vậy, nhất thời bị dọa sợ, đem những lời tiếp theo nuốt về, ngoan ngoãn đi theo anh. Giang Nhung bị Trần Việt nhét vào trong ghế phụ của xe, anh đóng cửa xe lại, sau đó vòng qua đầu xe, ngồi vào vị trí lái. Xác nhận cô đã cài dây an toàn xong, Trần Việt không nói hai lời, khởi động xe rời đi. Xe đi được một lúc, Giang Nhung lén nhìn Trần Việt, thấy sắc mặt anh rất không tốt, dường như đang cực kỳ nhẫn nhịn cái gì đó. Giang Nhung thực sự không biết bản thân mình sao nữa. Nhìn thấy dáng vẻ chịu đựng của Trần Việt như vậy, trong lòng có một chút đau lòng không rõ. Trần Việt, tên của anh từ miệng cô nhẹ nhàng cất lên, giống như phương thuốc tốt xoa dịu sự xao động và bất an trong lòng Trần Việt. Anh nghiêng đầu tặng cô một nụ cười an tâm. Giang Nhung, sẽ nhanh đến thôi, đi cùng anh một lần. Giang Nhung gật đầu. Anh yên tâm lái xe, tôi đi cùng anh là được. Không lâu sau, Giang Nhung liền biết đích đến của ngày hôm nay, nghĩa trang đẹp nhất Bắc Giang. Nhìn thấy bia mộ từ trước đến nay, cô chưa từng nghĩ tới sẽ nhìn thấy chủ nhân của bia mộ, Giang Nhung. Bia mộ có một vài chỗ không giống những cái khác, không có ảnh của người chết, chỉ khắc tên của người được an táng tại đây. Giang Nhung à Giang Nhung, cùng tên cùng họ với cô, vợ của Trần Việt. 3 năm trước, vợ anh ở nhà chờ sinh, còn 1 tháng trước ngày dự kiến sinh, anh phải đi công tác. Trước khi đi, cô ấy còn cười nói sẽ ở nhà đợi anh trở về, thế nhưng lúc anh trở về, lại nhìn thấy tro cốt của cô ấy. Người nhà của anh nói với anh, vợ anh trên đường đi, gặp một người bạn tốt thì xảy ra tai nạn, bị thương nghiêm trọng, khả năng không giữ được tính mạng. Nguyện vọng cuối cùng của cô ấy là mong bọn họ giữ được con của bọn anh. Trần Việt nói những lời này rất nhẹ nhàng, dường như chuyện này chẳng liên quan gì đến anh. Nhưng Giang Nhung lại hiểu được nỗi đau anh giấu tận đáy lòng. Lúc rời đi, người mình yêu vẫn còn cười nói đợi anh trở về. Đến lúc anh trở về, lại phát hiện người mình yêu đã trở thành một nắm tro cốt. Loại cảm giác này là tuyệt vọng đến mức nào. Giang Nhung lén lén nhìn Trần Việt, anh mặc áo sơ mi trắng, dáng đứng thẳng tắp, hàm trên hơi ngẩng, ánh mắt hơi co lại, nhìn thẳng về phía trước, giống như một tượng điêu khắc hoàn mỹ. Nhưng thứ Giang Nhung nhìn thấy không chỉ là khí chất cao quý và vẻ ngoài đẹp đẽ của anh, cô dường như còn nhìn thấy được nội tâm của anh. Dường như anh bị nỗi cô độc bất tận và nỗi thống khổ bủa vây lấy, cô độc và bất lực như vậy. Trong ký ức không nhiều của Giang Nhung, cô chưa từng yêu ai, càng không thể hiểu yêu một người là cảm giác như thế nào. Cô từng nghe có người nói, tình yêu giống như con dao hai lưỡi, có thể trở thành áo giáp cho đối phương, đồng thời cũng là điểm yếu của đối phương. Giờ đây Trần Việt mất đi Giang Nhung, trở thành người không có điểm yếu, đồng thời cũng mất đi áo giáp bảo vệ. Giang Nhung đó từng cho Trần Việt tất cả mọi điều tuyệt vời nhất trên thế gian, mà sự ra đi của cô ấy cũng lặng lẽ hủy diệt đi mọi thứ của Trần Việt. Trần Việt của bây giờ đứng giữa đám đông vẫn chói mắt rực rỡ như vậy, nhưng trên người anh tỏa ra một tầng băng lạnh lẽo đến mức khiến người khác không dám tới gần. Theo cách nhìn của Giang Nhung, chuyện khiến Trần Việt tuyệt vọng bất lực nhất chính là trước khi đi công tác, người vợ còn cười nói đợi anh trở về, đến khi trở về thì hai người âm dương cách biệt, cả đời này cũng không còn cơ hội gặp lại. Nhưng đối với Trần Việt mà nói, đây đều là những chuyện trong quá khứ. Hiện tại còn có một chuyện đối với anh còn tàn nhẫn hơn. Vợ của anh đang ở ngay trước mặt anh, chỉ cần vươn tay ra liền có thể chạm vào cô ấy, nhưng cô ấy lại không hề nhớ anh. Một bức tường vô hình đem hai người ngăn cách hai bên, có thể nghe thấy đối phương, cảm nhận thấy đối phương, nhưng lại không thể chạm vào đối phương. Phật nói, đời người có 8 cái khổ: sinh, lão, bệnh, tử, yêu thương mà phải chia lìa, oán hận lâu dài, cầu mà không được, không từ bỏ được. Yêu thương mà phải chia lìa, cầu mà không được, không từ bỏ được. Trần Việt đột nhiên cười, tiếng cười trầm thấp, con người dưới gọng kính vàng khẽ híp lại, giống như có giọt nước mắt lóe qua. Giang Nhung nhìn nụ cười của anh, cảm thấy còn khó chịu hơn nhìn người ta khóc. Con của bọn anh giữ lại được, đang lớn lên một cách khỏe mạnh, rất đáng yêu, hiểu chuyện. Con bé gần như là tất cả niềm vui trong cuộc đời anh. Trần Việt nghiêng đầu nhìn Giang Nhung tiếp tục nói, mẹ của con bé lúc mang thai từng nói với anh, đợi con bé tròn 1 tuổi cùng nhau đi chụp ảnh cả nhà hạnh phúc, sau này mỗi lần con lớn 1 tuổi thì chụp 1 bộ, nhưng mãi mãi chẳng còn cơ hội hoàn thành một bộ ảnh gia đình, một nhà hạnh phúc nữa rồi. Giang Nhung nghĩ mà không khỏi thương cảm thay Trần Việt. Âm thanh trầm thấp tử tính của Trần Việt, từng lời nhẹ nhàng gõ vào cửa trái tim cô. Cô thậm chí còn muốn tiến lên nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của anh, cho anh một chút sức mạnh và an ủi. Nhưng Giang Nhung không làm như vậy, cô cũng chẳng có lập trường để làm như vậy. Cô thậm chí còn không biết Trần Việt đưa cô đến gặp người vợ đã mất của anh rốt cuộc là có ý gì. Đúng lúc cô đang có rất nhiều thứ còn chưa xác định, lại nghe thấy Trần Việt trầm giọng nói, cô ấy đã rời xa anh và con được 3 năm rồi. Đã qua 3 năm rồi, bọn anh có nên quên cô ấy đi không? Anh đang hỏi Giang Nhung, nhưng Giang Nhung tin trong lòng Trần Việt sớm đã có đáp án, càng không cần cô phải trả lời, thế nên Giang Nhung không hề tiếp lời. Giang Nhung không nói, trong lòng lại đang nghĩ thay Trần Việt, người khi sống thì nên tiến về phía trước, chứ không phải cứ mãi sống trong quá khứ. Nếu như vợ của Trần Việt ở dưới Hoàng Tuyền biết được, có lẽ cô cũng không hy vọng nhìn thấy anh đau khổ như vậy, chắc chắn mong anh có thể sớm quên đi, cùng Tiểu Nhung Nhung bắt đầu một cuộc sống mới. Giang Nhung, Trần Việt đột nhiên gọi Giang Nhung hai chữ này, Giang Nhung không biết anh là đang gọi vợ mình hay là đang gọi cô, thế nên không có trả lời. Cho anh một cơ hội, cho anh được theo đuổi em. Âm thanh trầm thấp của Trần Việt truyền vào tai Giang Nhung. Giang Nhung bị những lời của Trần Việt làm cho kinh ngạc đến mức đầu óc vang lên ong ong. Trần Việt người này có vấn đề chỗ nào rồi phải không? Anh trước tiên kể cho cô nghe chuyện anh ta và người vợ đã mất. Trong lúc cô vẫn chưa kịp tiêu hóa hết câu chuyện bi thương đó, anh lại ở ngay trước mặt người vợ đã mất nói muốn theo đuổi cô. Mặc dù vợ anh đã mất 3 năm, nhưng anh lại ở ngay trước mặt người vợ đã mất nói muốn theo đuổi người phụ nữ khác cũng không tốt lắm. Có điều nghĩ kỹ một chút, Giang Nhung cũng có thể hiểu được. Cũng vì cô và người vợ đã mất của Trần Việt có vài phần giống nhau, thế nên anh mới làm ra loại chuyện không thể tưởng tượng nổi này. Anh nói muốn theo đuổi cô, sợ là không phải thực sự theo đuổi cô, mà là xem cô như người vợ đã mất của anh. Anh muốn cùng người vợ đã mất của mình bắt đầu lại từ đầu. Ánh mắt Trần Việt dán chặt lên Giang Nhung, muốn có được câu trả lời khẳng định của Giang Nhung. Trong thời gian chờ đợi, căng thẳng đến mức lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Giang Nhung lại áy náy cười cười. Ngài Trần, mặc dù tôi cũng tên Giang Nhung, nhưng tôi là tôi không liên quan gì đến vợ của anh, càng không muốn làm thế thân cho người khác. Câu trả lời của Giang Nhung khiến Trần Việt cảm thấy dường như bị ai đó bóp chặt lấy trái tim, hít thở không thông, phải mất một lúc lâu mới hồi tỉnh lại. Ánh mắt anh cháy bỏng, dán chặt lên Giang Nhung, trịnh trọng hỏi lại lần nữa. Giang Nhung, em không phải thế thân, em chính là em, vậy em có bằng lòng không? Giang Nhung trở về rồi, cô đã quên hết tất cả mọi chuyện, vậy cô chính là một Giang Nhung hoàn toàn mới. Cho dù là Giang Nhung của trước đây hay là Giang Nhung của hiện tại, đối với Trần Việt mà nói đều là Giang Nhung của anh. Anh có thể xem như 3 năm trước Giang Nhung đã thực sự rời khỏi thế gian, theo đuổi lại từ đầu một Giang Nhung hoàn toàn mới, khiến bọn họ bắt đầu lại từ đầu. Bởi vì biết bên cạnh Giang Nhung không thiếu người theo đuổi, Trần Việt cảm nhận được nguy hiểm trùng trùng. Anh không có thời gian tiếp tục đợi, anh phải khiến cho Giang Nhung nhanh chóng chấp nhận anh lần nữa. Cho dù không thể chấp nhận anh, cũng hy vọng bản thân có thể ở bên cạnh Giang Nhung bảo vệ cô, tuyệt đối không để cho những kẻ khác muốn theo đuổi cô tiếp cận cô. Giang Nhung vốn muốn một lời từ chối, nhưng đối diện với ánh mắt của Trần Việt, lời từ chối mấy lần đều không nói ra. Đến bản thân cũng không biết tại sao cô không hề muốn nhìn thấy Trần Việt đau lòng như vậy. Nếu từ chối anh, cô đều có chút cảm giác tội lỗi. Nhưng cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng cảm xúc. Giang Nhung lắc đầu vô cùng bình tĩnh nói, Ngài Trần, có phải tôi làm chuyện gì khiến ngài hiểu lầm không? Thực ra tôi đối với ngài thực sự chưa từng có suy nghĩ không an phận. Giang Nhung, là anh muốn theo đuổi em. Trần Việt nắm chặt vai Giang Nhung lại nói, anh không phải muốn em nhất định phải thừa nhận giữa chúng ta có mối quan hệ gì. Anh chỉ muốn em cho anh một cơ hội có thể theo đuổi em. Giang Nhung nói, Ngài Trần, tôi thực sự... Trần Việt ngắt lời cô, cho chúng ta tiếp xúc qua lại một thời gian, nếu như trong quá trình tiếp xúc đó em cảm thấy con người anh không tốt, không phải em mong muốn, bất cứ lúc nào em cũng có thể đề nghị chấm dứt quan hệ. Giang Nhung lắc đầu lại nói, Ngài Trần, như vậy không công bằng với ngài. Chỉ cần Giang Nhung đồng ý cùng Trần Việt tiếp xúc, anh tuyệt đối sẽ không để cô có cơ hội nói không. Cho nên đối với Trần Việt mà nói, cũng không có cái gì là không công bằng cả. Trần Việt nhìn Giang Nhung, ánh mắt càng thêm dịu dàng, giọng nói càng thêm gợi cảm mê người. Giang Nhung, em cho chúng ta một cơ hội, có được không? Trần Việt nhìn Giang Nhung, cô lại một lần nữa nhìn thấy trong mắt anh một vùng biển sao trời, sâu sắc hấp dẫn lấy cô, như thể có một lực lượng vô tận dẫn dắt cô, muốn đưa cô đi vào vùng biển sao đó để tìm hiểu rõ ngọn ngành. Có lẽ cùng đàn ông như Trần Việt yêu đương cũng không tệ, có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cô, còn có thể càng thêm quang minh chính đại tiếp cận Tiểu Nhung Nhung. Vậy chúng ta có thể thử xem. Nói ra những lời này, Giang Nhung cũng làm cho chính mình thấy khiếp sợ. Cô chỉ là đang suy nghĩ đến nó một chút, sao lại đem nói ra rồi? Anh nói cô không phải là người thay thế, ai nào biết anh có phải coi cô là người thay thế hay không. Ngay cả khi Trần Việt gọi tên cô cũng không biết anh đến cùng là đang gọi cô hay là đang gọi tên người vợ đã mất của anh. Câu nói của Giang Nhung vừa dứt liền bị Trần Việt kéo vào trong ngực ôm lấy. Anh ôm chặt cô, giống như dùng toàn bộ sức lực toàn thân, dùng lực mạnh tới nỗi giống như muốn đem Giang Nhung nhập vào cốt nhục cơ thể anh. Giang Nhung, Giang Nhung. Trần Việt một lần lại một lần gọi cái tên này. Giang Nhung không biết anh là đang gọi tên cô hay vẫn là gọi tên người vợ đã mất kia của anh. Giang Nhung thử sãy dụ một lúc, nhưng so sức lực của cô với anh thật giống như một con kiến muốn vật ngã một con voi, cách biệt quá lớn, căn bản cô chính là đang làm chuyện vô ích. Giang Nhung, Giang Nhung không trả lời. Giang Nhung, đáp lại anh một câu đi. Anh ôm lấy cằm của cô, ánh mắt sáng rực nhìn cô. Anh muốn gì thì cứ nói đi. Giang Nhung quay đầu đi không để anh nhìn cô, tiếng nhỏ như mũi kêu nói. Trần Việt, người đàn ông này khí thế quá lớn, lúc nhìn thẳng anh, lòng cô thế nào cũng sẽ thấy hồi hộp, tim đập tăng nhịp, đầu óc cũng sẽ ngừng trệ, suy nghĩ cũng sẽ chậm hơn nửa nhịp. Không có gì, chỉ là muốn gọi tên em, muốn nghe giọng nói của em. Trần Việt mỉm cười, lại quay đầu về phía cô, nhẹ nhàng nâng đầu cô lên. Nói nhiều một chút để anh nghe. Để anh nghe giọng cô nhiều một chút, ôm cô nhiều thêm một lần. Chỉ có thế này, anh mới có thể tin được là cô đã thật sự trở về bên cạnh anh. Ngài Trần, chúng ta còn không phải rất quen thuộc, trước hết anh có thể thả tôi ra rồi hãy nói chuyện không? Cô nói là đồng ý cho anh theo đuổi cô, chứ không phải là đồng ý làm bạn gái anh. Anh làm như thế này có chút hơi quá. Không thả. Trần Việt giở tính trẻ con nói, làm sao anh có thể buông cô ra, cả đời này anh cũng sẽ không buông tay cô ra nữa. Giang Nhung, người này vẫn là Trần Việt mà lúc đầu cô quen biết ư? Trần Việt đưa tay gạt tóc rối của Giang Nhung ra sau tai, lại giữ lấy đầu cô, cúi xuống định hôn cô. Giang Nhung thấy tình huống không đúng, lập tức quay đầu đi chỗ khác. Cô chỉ đồng ý cho anh theo đuổi cô, còn chưa đồng ý làm bạn gái anh. Nhanh như vậy, anh đòi ôm cô, lại còn muốn hôn, tốc độ này phát triển không hợp lý. Trần Việt cũng ý thức được là mình quá nóng lòng. Giang Nhung ở bên cạnh anh bây giờ, nhưng lại là Giang Nhung hoàn toàn mới. Anh cảm thấy việc hôn cô là một việc không thể bình thường hơn. Nhưng anh đối với Giang Nhung là người hoàn toàn xa lạ, cô đối với anh còn chưa quen thuộc, trong lòng còn có sự đề phòng. Anh quá vội vàng, đối với sự phát triển tình cảm giữa bọn họ không tốt chút nào, vẫn là nên từ từ theo sự tăng tiến của cô. Thế nhưng có thể có kết quả như ngày hôm nay, Trần Việt đã rất vui sướng. Anh lại có cơ hội theo đuổi Giang Nhung một lần nữa, một lần nữa có được cô. Sau này chỉ cần lại cố gắng, anh có thể đem Giang Nhung về bên cạnh mình, bảo vệ cô thật tốt trong vòng tay anh. Trên đường trở về, tâm trạng Trần Việt so với lúc tới đây trạng thái hoàn toàn khác nhau. Anh dương nhẹ mày kiếm, môi mỏng gợi cảm hơi cong lên, nhìn qua liền biết là anh đang cao hứng. Tâm trạng Giang Nhung cũng không giống so với lúc tới đây, có chút trầm lặng, có chút phiêu đãng, cũng không dám tin những việc xảy ra ngày hôm nay là thật. Lúc này cô mới nghĩ tới Trần Việt không chỉ là ba của Tiểu Nhung Nhung, cũng không chỉ là một người đàn ông mất vợ đáng thương, anh còn có một thân phận làm cho người khác muốn chạy theo, ông chủ tập đoàn Thịnh Thiên. Đừng nói tới vẻ ngoài làm người thầm căm phẫn, chỉ cần thân phận là ông chủ tập đoàn Thịnh Thiên cũng đủ để cho rất nhiều phụ nữ chủ động tiếp cận anh. Mà anh hết lần này tới lần khác lại chọn cô, không phải bởi vì cô có bao nhiêu ưu tú, mà bởi vì cô có cái tên giống với người vợ đã mất của anh, dáng người cũng giống nhau đến mấy phần. Giang Nhung sau đó hối hận đã đồng ý với Trần Việt. Phải làm sao đây? Có thể nói với anh cô đã đổi ý không? Giang Nhung nghiêng đầu lặng lẽ nhìn sang Trần Việt đang lái xe, nhìn thấy anh mặt mũi đều hiện lên ý cười. Nếu cô nói với anh cô hối hận, anh có đột nhiên trở mặt hay không, đem cô ném ra ngoài cửa sổ xe? Thấy Giang Nhung nhìn mình chăm chú, Trần Việt giảm bớt tốc độ xe, một tay rời khỏi tay lái, nắm lấy tay Giang Nhung dịu dàng hỏi, em sao vậy? Đột nhiên bị anh nắm tay, thân thể Giang Nhung có chút cứng đờ, trong nháy mắt liền quên đi vừa định nói với anh cái gì, tất cả sự chú ý đều chuyển qua bàn tay của anh. Lòng bàn tay anh rất ấm, ngón tay rất có lực, tay cô bị anh giữ lại trong lòng bàn tay anh, không hiểu sao cô lại không nỡ rút về. Hôm nay ai chăm sóc Tiểu Nhung Nhung vậy? Giang Nhung không nên lại nói mình đổi ý, nhưng cũng nên trả lời câu hỏi của Trần Việt, vừa nghĩ liền nghĩ tới Tiểu Nhung Nhung. Hôm nay chỉ có hai chúng ta, không nhắc tới Tiểu Nhung Nhung. Giang Nhung đã đồng ý cho anh theo đuổi, Tiểu Nhung Nhung ở đây sẽ chỉ gây thêm rắc rối, cho nên không muốn nhắc tới tiểu quỷ kia. Nghe thấy Trần Việt nói như vậy, Giang Nhung vô cùng không vui. Tiểu Nhung Nhung là con của anh, vợ anh tại thời khắc nguy hiểm như vậy vẫn luôn muốn bảo vệ sinh mệnh nhỏ bé này, anh không thể có niềm vui mới liền bỏ mặc Tiểu Nhung Nhung. Nếu như Trần Việt bởi vì quan hệ với cô mà không quan tâm Tiểu Nhung Nhung, Giang Nhung tuyệt đối sẽ không đồng ý. Tiểu Nhung Nhung đáng yêu như vậy, Giang Nhung vẫn luôn cảm thấy Tiểu Nhung Nhung sẽ lớn lên khỏe mạnh vui vẻ, một chút xíu tổn thương cũng không thể có. Ai cũng không thể làm tổn thương Tiểu Nhung Nhung, kể cả là ba của cô bé. Trần Việt khẽ giật mình còn nói, chẳng lẽ em muốn về sau mỗi lần chúng ta hẹn hò đều dẫn theo Tiểu Nhung Nhung, cái bóng đèn nho nhỏ kia? có Tiểu Nhung Nhung có gì không tốt, có Tiểu Nhung Nhung ở cùng lại càng tốt hơn. Trong lòng Giang Nhung càng hy vọng nhìn thấy Tiểu Nhung Nhung mà không phải là ba của Tiểu Nhung Nhung nha. Cô đồng ý với Trần Việt. Hơn 50% nguyên nhân là bởi vì Tiểu Nhung Nhung. Cô không hy vọng Trần Việt cưới những người phụ nữ khác, lo lắng những người phụ nữ đó là mẹ kế Tiểu Nhung Nhung sẽ đối xử không tốt với Tiểu Nhung Nhung. Trần Việt chỉ là cảm thấy thật khó khăn mới có thể ở riêng cùng với Giang Nhung, muốn trải qua thế giới riêng chỉ hai người bọn họ, mà lại quên đi Giang Nhung quan tâm Tiểu Nhung Nhung nhiều hơn so với quan tâm mình rất nhiều. Xem ra tại anh và Giang Nhung trước đó chưa xác định mối quan hệ, cái bóng đèn nhỏ Tiểu Nhung Nhung đã phát huy tác dụng của mình. Điện thoại trong túi Giang Nhung đột nhiên rung lên, cô lập tức rút tay mình về, mở túi sách lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy là ba gọi tới. Khóe miệng cô không tự giác nở nụ cười. Ba, con hôm nay không ở công ty, đi ra ngoài cùng một người bạn. Không sao ạ, là một người bạn mới quen, đi chơi một chút. Cái gì? Ba đi đường bị tai nạn xe, ba đang ở bệnh viện nào? Con lập tức qua tìm ba. Nhìn thấy thần sắc Giang Nhung, nghe giọng nói của cô, Trần Việt có thể đại khái đoán được vị trí bây giờ của Giang Chính Thiên trong lòng Giang Nhung. Không thể không nói, 3 năm nay Giang Chính Thiên ở trước mặt Giang Nhung tạo nên hình tượng người ba tốt vô cùng thành công, có thể làm cho Giang Nhung tín nhiệm ông, ỷ lại ông như vậy. Giang Chính Thiên phỏng đoán lòng người rất khá, biết dùng bộ dạng gì xuất hiện trước mặt Giang Nhung mới dễ dàng kiểm soát cô. Uy hiếp lợi dụng dụ dỗ cũng chỉ là tính tạm thời, ai cũng không có khả năng bị ông ta kiểm soát cả đời được. Ngược lại hình tượng người ba tốt này, cho dù Giang Nhung mất trí nhớ nhưng vẫn mang lại cảm giác an toàn cho cô, mới có thể đem Giang Nhung nắm giữ trong lòng bàn tay chặt chẽ. Tình huống này nếu như Trần Việt nói cho Giang Nhung biết đó không phải ba ruột cô, đây là hung thủ gián tiếp hại chết ba mẹ ruột cô, Giang Nhung không chỉ sẽ không tin anh, có khi còn cảm thấy Trần Việt là một người điên, sẽ tránh anh thật xa. Trần Việt biết rõ Giang Chính Thiên có dụng ý khác, anh đương nhiên không ngốc, chỉ có thể nghĩ cách chậm rãi để Giang Nhung dần dần nhớ lại ký ức. Hôm nay anh vừa mới hẹn Giang Nhung, Giang Chính Thiên liền xảy ra tai nạn xe. Cũng không biết có thật sự xảy ra tai nạn hay là Giang Chính Thiên bày trò. Giang Nhung cúp điện thoại, Trần Việt lập tức nói ra, có phải ba em xảy ra chuyện gì rồi hay không? Giang Nhung gật gật đầu, vội vàng nói ra, ngài Trần, nếu như thuận tiện làm phiền anh, có thể đưa tôi tới bệnh viện nhân dân số 1 Giang Bắc được không? Vừa rồi Trần Việt còn cảm thấy mình một lần nữa có được Giang Nhung, nhưng khi cô vừa nói xong câu này lại đem Trần Việt trở lại như lúc ban đầu, đẩy trở về vực sâu vạn trượng. Vốn dĩ trong lòng Giang Nhung anh chỉ là một người xa lạ, tất cả của anh cô đều không để ý tới anh, bây giờ sẽ càng thêm không để ý. Trần Việt không trả lời cô, Giang Nhung cho rằng anh không tiện, cô lại nói, anh có việc bận, vậy phiền anh tìm một chỗ cho tôi xuống, tôi tự bắt xe đi tới bệnh viện là được. Giang Nhung, anh đưa em đi. Chỉ cần em cho anh cơ hội, anh đều đồng ý. Đừng nói là đưa em đi tới bệnh viện gặp Giang Chính Thiên, kể cả là em bảo anh đưa tới cửa để Giang Chính Thiên đâm anh hai đao, anh cũng không oán hận chút nào. Tuy nhiên những suy nghĩ kia của Trần Việt anh chỉ có thể giấu ở trong lòng, Giang Nhung sẽ không hiểu được. Tất cả tâm tư của cô đã đặt lên người Giang Chính Thiên đang ở bệnh viện rồi. Cha con bọn họ hai người ở Giang Bắc không có người thân, ba mình xảy ra tai nạn xe, bên cạnh lại không có ai chăm sóc, là người thân duy nhất, Giang Nhung khẳng định sẽ dùng thời gian nhanh nhất chạy tới chăm sóc cho ba mình. Trần Việt ban đầu định đưa Giang Nhung ra ngoài ăn cơm, sau đó lại đưa Giang Nhung đi dạo loanh quanh, hy vọng cô có thể nhớ lại cái gì đó. Không ngờ kế hoạch lại bị Giang Chính Thiên gọi điện thoại đến phá hỏng. Giang Chính Thiên thật sự là không thể tha thứ. Giang Chính Thiên bị thương không nặng lắm, thậm chí không có tính là bị thương, nghe nói là đi qua đường bị dọa sợ ngã, ngã xuống đất nửa ngày chưa tỉnh lại. Tài xế lo lắng có chuyện gì liền đưa ông ấy đi đến bệnh viện. Bác sĩ đã làm kiểm tra, da còn không có vết xước. Nhìn thấy Giang Chính Thiên bình yên vô sự, Giang Nhung cũng thở phào nhẹ nhõm, sự lo lắng trong lòng cuối cùng cũng buông xuống. 3 năm này Giang Nhung chỉ biết tới công việc và công việc, đối với mọi việc đơn giản trong cuộc sống lại là một người ngốc. Nếu không có bà chăm sóc bên cạnh, cô không biết mình có sống được như người bình thường hay không. Thông qua cửa sổ thủy tinh trong suốt, ánh mắt Trần Việt bén nhọn nhìn vào Giang Chính Thiên. Giang Chính Thiên cũng ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt lóe lên một tia đắc ý, tự nhiên nói với Trần Việt: người cậu quan tâm nhất lại bị tôi nắm chặt trong lòng bàn tay, mặc kệ cậu làm gì, cậu cũng hãy nghĩ tới hậu quả trước. Trần Việt nhìn ông ta, môi hơi mỏng, tự như cười mà không cười, đang định nói gì đó, Giang Nhung cũng theo ánh mắt Giang Chính Thiên nhìn sang, sau đó gật đầu cười với anh. Trần Việt gần như là ngay lập tức thay đổi sắc mặt, cũng mỉm cười với Giang Nhung. Anh không thể không thừa nhận Giang Chính Thiên nắm được nhược điểm chí mạng của mình. Chỉ cần Giang Nhung một ngày chưa khôi phục ký ức, anh sẽ không thể làm gì Giang Chính Thiên được. Anh nhìn trong phòng bệnh, Giang Chính Thiên đang vừa cười cười vừa nói chuyện với Giang Nhung. Sau đó khi Giang Nhung đi qua một bên, anh lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Từ dặn các anh theo dõi Giang Chính Thiên, các anh làm ăn như thế nào vậy? Trong điện thoại chuyển đến tới giọng Lục Diên. Tổng giám đốc Trần, bởi vì trước đó không biết anh cùng mợ chủ ở cùng nhau, Giang Chính Thiên cũng không gây ra chuyện gì, nên chúng tôi mất cảnh giác với ông ta. Lần sau lúc tôi ở cùng Giang Nhung, theo dõi Giang Chính Thiên đàng hoàng cho tôi. Trần Việt lại lùng nói xong liền cúp điện thoại. Thời gian hẹn hò tốt đẹp của hai người quả thực bị tên cầm thú Giang Chính Thiên phá hỏng. Trần Việt làm thế nào cũng vẫn thấy không thoải mái. Ngài Trần, sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói lễ phép của Giang Nhung. Trần Việt quay đầu lại nhìn cô, cường điệu nói: Trần Việt, anh là Trần Việt. Trần Việt, cảm ơn anh đã đưa tôi tới bệnh viện. Giang Nhung khách sáo cười còn nói: ba tôi cũng không có chuyện gì, anh đi về trước đi, lát nữa tôi giúp ông ấy làm một vài thủ tục là được rồi. Trần Việt, thủ tục anh đã cho người làm xong giúp em rồi, em không cần phải bận tâm. Giang Nhung, hôm nay thật sự rất cảm ơn anh. Giang Nhung, em không cần phải khách sáo với anh như thế. Trần Việt nhìn cô nghiêm túc nói: em là bạn gái tương lai của anh làm chuyện gì cho em đều là điều đương nhiên. Trần Việt còn nói: nếu như hôm nay em hài lòng với việc làm của anh, nhớ cho anh một ngôi sao. Hả? Cô không hiểu ý của anh. Trần Việt nắm lấy tay Giang Nhung, cuốn từng ngón tay cô lại để cô nắm thành một cái đấm. Chỉ cần anh được đủ 5 ngôi sao, em sẽ đồng ý làm bạn gái của anh. Giang Nhung bối rối rút tay về. Chuyện này không cần vội vàng, cứ từ từ. Giang Nhung vừa mới nói xong, Trần Việt liền kéo cô ôm vào trong ngực. Anh còn có chút việc bận, anh đi trước, anh dặn người đưa ba con em về nhà. Giang Nhung lắc đầu: bọn em đón xe về là được rồi, không cần phiền anh như vậy đâu. Trần Việt nói: em cũng nên cho anh cơ hội để thể hiện một chút, anh lo lắng anh không qua được thời gian thử thách. Sao cảm giác người đàn ông này đột nhiên thay đổi thành một người khác, đứng đắn nhưng bên trong lại không đứng đắn, nghiêm túc nhưng bên trong lại có chút ngả ngớn. Chẳng lẽ do cô gặp quá ít người nên nhìn nhầm rồi chăng? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 26 của truyện Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Thanh Mai Vlog và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.